Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, phần 446. Chương 26. Chỉ Athena vì Athena. Athena bị Ares cấp an bài ở tại Bảy Trọng Thiên Quốc nội một chỗ thần điện. Kia tòa thần điện chính là dựa theo nguyên bản núi Olympus thượng. Thế giới này Athena sở cư trú trí tuệ nữ thần điện tới thiết kế cùng kiến tạo, hồi lâu không có trụ. Quá thần điện nàng đối này thập phần vừa lòng. Vì thế ở thần điện nội hảo hảo mà nghỉ tạm cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Athena rửa mặt chải đầu xong, cắt thành 18 tuổi tả hữu thành niên tư thái. Hơn nữa thay chuyên môn vì nàng chuẩn bị váy dài. Sau đó đi ra thần điện, vừa mới đi ra thần điện đại môn. Nàng liền chú ý tới đứng ở cửa thần điện chờ đợi nàng Ares. Người này ngửa đầu nhìn không trung, khóe miệng vẫn luôn mang theo nhợt nhạt ý cười. Thật giống như là đã xảy ra cái gì chuyện tốt giống nhau, người cười có điểm ghê tởm a, Athena đối. Hắn nói, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi hòa hảo, khụ, Ares thu liễm nổi lên chính mình tươi cười. Nhưng hắn khóe miệng vẫn như cũ có ức chế không được không khí vui mừng. Bất quá hắn lại ra vẻ nghiêm túc mà đối Athena giáo huấn. Ca ca sự tình, muội muội đừng động nhiều như vậy. Hừ, người đừng cho là ta xưng hô ngươi hai câu huynh trưởng đại nhân. Liền thật sự thành muội muội của ngươi, Athena khóe miệng một xả. Cũng không chút nào sợ hãi mà nói. Người nếu là dám ức hiếp thiếp thân. Thiếp thân liền đi tìm hé kết nữ thần, ha ha, Ares đôi tay chống nạnh. Ngửa mặt lên trời cười to. Theo sau nói, ngươi đừng tưởng rằng nâng ra hé kết, ta liền sẽ sợ ngươi. Bất quá nói xong về sau, chính hắn lại nhanh chóng mà lược qua cái này đề tài. Sau đó đối Athena nói, đi thôi, ta đã triệu tập chúng thần. Hôm nay phải hướng bọn họ giới thiệu một chút ngươi, nói xong. Hắn xoay người liền đi ra ngoài. Athena đuổi kịp hắn bước chân. Sau đó thấp giọng nói. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Cùng hé kết nữ thần chi gian quan hệ hẳn là đã tiến bộ vượt bậc đi. Không chuẩn bị hơi chút báo đáp một chút thiếp thân sao? Như thế nào báo đáp? Ares cũng không quay đầu lại mà buồn đầu đáp lại nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao? Ta duy nhất đối với ngươi cảm thấy bội phục, chính là ngươi lạc quan, Athena trên mặt treo đầy hắc tuyến. Nói, cũng không biết hé kết nữ thần là thấy thế nào thượng ngươi, tự nhiên là bởi vì đại gia ta tâm. Địa thiện lương, cần lao kiên định, lại lớn lên anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, Ares chẳng biết xấu hổ mà đáp, Athena đều mặc kệ hắn, hai người đi vào Thái. Dương Thiên kia phiến đã từng dùng để vì Hebe, Thetis hai vị nữ thần tổ chức hôn lễ trong hoa viên. Lúc này, Hecate đã giúp Ares triệu tập nổi lên chúng thần, Athena thấy được ở đây chúng thần nhóm phản ứng. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhỏ giọng mà đối Ares hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào hướng này đó rõ ràng nhận thức Athena thần giải thích thiếp thân tôn. Tại, Ares nghe vậy nhìn về phía chúng thần. Này đó các thần minh ở nhìn đến Ares mang theo một cái không quen biết mỹ lệ nữ thần đi vào bọn họ. Trước mặt khi, trong lòng đều đã bắt đầu chửi thầm lên. Không hổ là rớt nhi tử. Thật là trò giỏi hơn thầy. Hé kết nữ thần đều còn không có cấp một cái danh phận. Liền bắt đầu ăn trong chén. Vớt được trong nồi mà ở nhìn đến Ares hành vi về sau. Lấy Hera cầm đầu Hestia. Hades chờ trưởng bối, cũng nhíu mày, cho rằng Ares ở khống chế thần vương quyền lực về sau. Liền bắt đầu biến chất lên, thấy thế. Ares hơi hơi mỉm cười. Đối Athena đáp lại nói. Cái này đơn giản, tiếp theo. Đang ở cho nhau lấy ánh mắt thảo luận chuyện này chúng thần. Liền nhìn đến Ares bỗng nhiên lôi kéo Athena cánh tay. Đi tới bọn họ trước mặt. Hơn nữa làm cho bọn họ đều có thể đủ nhìn đến nàng bộ dáng, Ares chỉ vào cái kia tóc bạc mỹ lệ nữ. Thần nói, đây là Athena, chúng thần. Ngoặc kép, nhìn chúng thần cùng chúng thánh linh nhóm trên mặt mê mang thần sắc. Ares hơi hơi mỉm cười. Hắn giơ lên Athena cánh tay. tiếp tục lặp lại nói. Đây là Athena, chúng thần. Ngoặc kép, nhìn đến tựa hồ có chút hồi quá vị tới chúng thần. Ares tiếp tục lặp lại nói. Đây là Athena, đúng đúng đúng. Đây là Athena. Một đám thần minh trung lão bánh quẩy nhóm tức khắc đi theo Ares phụ họa lên. Không ngừng gật đầu, Ares nhìn bọn họ phản ứng. Lộ ra vừa lòng biểu tình. Tiếp theo hắn lôi kéo Athena tiếp tục về phía trước. Đi vào chúng thần chi gian. Hơn nữa thanh sắc cũng mậu mà đối bọn họ giảng thuật nói. Các vị đều biết a, ta cùng Athena là thân huynh muội, máu mủ tình thâm quan hệ. Chúng ta cho tới nay cũng đều hỗ trợ lẫn nhau. Tương thân tương ái. Đáng tiếc chính là, khoảng thời gian trước Olympus tao ngộ đại kiếp nạn. Ta thân ái muội muội Athena cũng tại đây trường kiếp nạn giữa mất tích. Ta nguyên bản cho rằng nàng rốt cuộc tìm không trở lại. Nhưng là hiện tại, trải qua trăm cay ngàn đắng, nàng rốt cuộc bị ta cấp tìm được. Chư vị, làm chúng ta hoan nghênh trí tuệ nữ thần trở về. Nàng đã đến, đem xử chúng ta thiên quốc lần nữa tràn ngập trí tuệ quang mang. Chúng thần sôi nổi bắt đầu vỗ tay. Một ít diễn tinh thậm chí bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Bọn họ nức nở nói. Ares đại nhân cùng Athena đại nhân cảm tình. Thật là lệnh người động dung. Chỉ sợ cũng liền Tartarus nhất hung ác ma quỷ. Cũng sẽ bởi vì này huynh muội tình thâm mà rơi lệ đi. Chư vị nói chính là Ares thở dài nói. Trong lòng ta đối muội muội có điều thua thiệt. Cho nên hôm nay nàng trở về. Ta không chỉ có muốn khiến nàng vinh quang vật quy nguyên chủ. Càng muốn cho nàng trở thành này bảy trọng thiên quốc quân chủ. Nàng nếu tư trưởng trí tuệ. Ta đây liền đem mặt trăng thiên cùng sao mộc thiên giao cho nàng. Các vị nghĩ như thế nào a? Chúng thần nào dám nói cái không phải. Bọn họ sôi nổi gật đầu. Khen ngợi Ares anh minh thần võ. Athena tiểu thư thông tuệ vô song. Thấy thế. Ares vỗ tay một cái. Sau đó quay đầu lại đối phía sau Athena nhướng mày. Nói. Nhạ. Thu phục. Athena đối này đó chúng thần nhóm phản ứng xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Nàng qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đối Ares nhỏ giọng nói. Các ngươi thế giới này thần hảo không biết xấu hổ a, đó là. Bọn họ sinh mà làm thần. Nhưng không có bị thần thoại ảnh hưởng. Cho nên thế giới này thần thoại đều là bọn họ chính mình làm được. Ares nhẹ nhàng mà trả lời nói. Hơn nữa ta chính là bằng vào thực lực chiến thắng thế giới này rớt cùng Athena chờ một loạt cường. Địch, ngươi hồi tưởng một chút Hy Lạp thần thoại. Ngươi cảm thấy bọn họ dám ở rớt trước mặt muốn mặt sao? Athena lắc lắc đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Nàng bên kia thần minh một cái. Hai cái đều là mắt cao hơn đỉnh. Hơn nữa trừ phi là có minh xác phụ thuộc thần quan hệ. Nếu không lẫn nhau chi gian tuyệt đối sẽ không cho nhau khuất phục. Ngay cả nàng từng ở thần thoại trung che chở quá đại anh hùng Perseus. Ở bất tòng chi thần hóa về sau. Cũng không chút do dự sẽ đối nàng đao kiếm tương hướng. Này ở thần thoại trung là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng sự tình. Đương nhiên. Athena cũng không biết thế giới này Perseus kỳ thật là Ares phân thân. Hơn nữa ở cuối cùng cũng đối thế giới này Athena cháy nhà ra mặt chuột là được. Hết chương.